Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, mạnh mẽ tấn công, cổ thành run rẩy, tỏa ra vỡ thiên sát khí, vô số hỏa tộc tu sĩ phát điên, con người đều muốn trợn bạo, lời này khẩu khí thực sự là quá to lớn, bọn họ làm sao tiếp thu bực này ngôn luận. Tại chỗ có một người trẻ tuổi điên cuồng hét lên, vô liêm sỉ ngoạn ý, không chém xuống ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, đạo chủ sao, hỏa tộc quần hùng giận dữ, muốn nộ ra, đánh gục đạo lăng, bất quá vào lúc này, có người lửa giận so với bọn họ còn muốn thịnh liệt, vòm trời bị nhấn chìm, rồi, ngút trời thần hỏa hung hăng thiêu đốt. Viêm Lập Ngôn khí thế khủng bố một đoạn dài, hắn như là một vòng nổ tung thiên nhật, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo hàn khí. Ngươi ở nói chuyện với ta? Viêm Lập Ngôn âm u con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, cười nói, lặp lại lần nữa, ta vừa nãy không có nghe rõ, sợ liên xúc ở bên trong, chờ bản tôn mở ra tòa thành cổ này, ở cha hỏi ngươi cũng không muộn. Đạo lăng lời nói truyền đi, gây nên ngập trời ồ lên, quần hùng lui về phía sau, cảm giác có kinh thế đại chiến bạo phát. Đây chính là Viêm Lập Ngôn, có vô địch chi uy, cố nhiên đối phó không được bá chủ, nhưng là tuổi trẻ vương giả cũng rất ít người dám trêu chọc hắn. Thế nhưng đạo lăng khẩu khí quá to lớn, gây nên bọn họ run rẩy. Lá gan của người này không phải lớn, đây là muốn nghịch thiên rồi. Ha ha ha, Viêm Lập Ngôn cười dài, khẩu khí thật là lớn, lần đầu tiên nghe được khẩu khí lớn như vậy, lời này nói quá mức rồi. Để tránh khỏi đến thời điểm thu không trở lại, hắn đi ra ngoài, người mặc pháo, thần lực trong cơ thể hừng hực vô cùng, trong con ngươi có sát khí ở lan tràn, nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh lẽo mở miệng, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ở ta dưới tay đi qua một chiêu, lại đây. Lão tử chấp ngươi một tay, đạo lăng đối với hắn vẫy vẫy tay. Tê chuồn, bản tôn có đại sự hỏi ngươi, trả lời được rồi, đưa ngươi một hồi đại tạo hóa, vô liêm sỉ, im miệng cho ta. Tượng đất còn có ba vân hỏa, huống chi hắn Viêm Lập Ngôn là cái gì đám nhân kiệt. Đạo lăng này một hai lần lời nói, quả thực đem bầu trời đều bị thổi phá, Viêm Lập Ngôn đều không cách nào nhịn được, toàn thể sát khí bạo phát, mãnh liệt thần hỏa cuồn cuộn mà ra, hắn đứng chưa từng nhúc nhích, tuyệt cường khí thế che ngược bầu trời nộ quyển mà lên. Đây là thông thiên triệt địa thần hỏa bão táp sinh ra, hóa thành một cái thần hỏa vực, che lấp vòm trời, chấn áp, hắn thần thái lạnh lẽo, như là một thân thể nhật bay lên không thức tỉnh, trong cơ thể cuồn cuộn ra ngàn vạn trọng năng lượng thủy triều. Này không phải phổ thông năng lượng, đây là thần hỏa tinh hoa hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái khủng bố như vậy lao ngục. Hình ảnh mơ hồ, cuồng đồ không gặp tung tích, lệnh người xung quanh ngốc tiết. Vậy thì kết thúc, ngươi làm tức giận ta. Nửa đời sau, ở đây vượt qua quãng đời còn lại, ta sẽ không đánh gục ngươi. Viêm Lập Ngôn khẽ lắc đầu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không đưa cái này cuồng đồ để ở trong lòng. Trực tiếp lấy đại khí thế, hóa thành một cái lao ngục. Phong tỏa cuồng đồ, đây cũng quá nhanh hơn. Chúng ta còn chờ quan chiến, người xung quanh đều chật lưỡi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, để bọn họ khá là thất vọng. Không nghĩ tới kết cục sẽ đúng như vậy. Mã ca, làm sao bây giờ? Một cái nào đó khu vực, mười mấy cái áo đen, cái bóng đứng thẳng trong hư không. Thần thái lạnh lẽo. Nam nữ đều có, khí thế cực cường, toàn thân tràn ngập sát khí, còn có một loại cực đoan nồng nặc mùi máu tanh, như là từ vùng cấm bên trong giết ra đến một đám cường giả. Hàng này như vậy ngông cuồng, không giống như là đạo chủ phủ người, một nhóm toàn thân trắng bạc thiên long mã đứng ở trong hư. Không, cái trán màu vàng sừng mông lung kinh thế sát khí. Hắn toàn thể tinh lực dồi dào, như là một tòa thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. Mơ hồ có khủng bố thiên long lực lượng bộc phát ra. Cũng không biết đạo lăng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Hắc Long cũng không gặp tung tích, Chiến Phi Khanh thần thái lạnh lẽo. Đối với đạo lăng chết, bọn họ căn bản không tin tưởng. Cao cao tại thượng treo lơ lửng đạo chủ y nguyên cường thịnh không suy. Bọn họ không tin đạo lăng sẽ như vậy chết trận. Ô ô, lông xù linh điêu kêu la đứng dậy. Toàn thân chảy xuôi khủng bố như vậy, thiên yêu lực lượng. Hồng Ngọc mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lao ngục bầu trời. Đây là một cái kinh thế cường giả, sức chiến đấu siêu tuyệt, nên có thể tính lay động hỏa tộc. Dương gia huynh muội nhận ra được không đúng địa phương, bọn họ có chút thất sắc. Viêm Lập Ngôn thân thể đều cương cố ở, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt kinh hãi. Tiểu tử, khẩu khí rất lớn. Trên vòm trời đứng một cái bóng, thời khắc này nhật nguyệt rơi xuống, khủng bố lực lượng sức mạnh bạo phát, thúc đẩy chư thiên thế giới lực lượng, bùng nổ ra khủng bố như giang hải cái thế thần lực. Làm sao có khả năng? Viêm Lập Ngôn một bộ kỳ lạ dáng vẻ, toàn trường người cũng thất sắc. Vừa nãy căn bản không có niêm phong lại, đối phương rời đi vị trí khu vực. Húng, Viêm Lập Ngôn không nhịn được rít gào đứng dậy. Hắn cảm giác được cái thế thần lực chấn áp xuống. Hắn phấn đem hết toàn lực chống đối, bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác, như là một cái thần hỏa vực sinh ra, đánh tung hướng về chấn áp xuống cái thế thần lực. Chỉ có điều đạo lăng bạo phát sức mạnh quá kinh người, hoàn toàn chính là đẩy khô kéo xảo tư thái. Nổi giận chém mà xuống, tất cả trở ngại đều sụp nứt. Viêm Lập Ngôn xây dựng thần hỏa lĩnh vực đều bị xung kích thủng trăm ngàn lỗ. Khá lắm, tiếp ta một đòn. Viêm Lập Ngôn thả người nhảy một cái, người mặc một cái thần hỏa chiến y, cầm một khẩu thiên mâu, ngang trời xuất kích. Thiên mâu này sức mạnh kinh thế, xuyên thủng vòm trời, đánh giết hướng về đạo lăng cái bóng. Quá yếu, không tư cách để ta ra tay. Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia ánh sáng lạnh, bàn tay của hắn giơ lên đến rồi, như là một cái vũ trụ đại thế, bùng nổ ra óng ánh như cầu vồng vô thượng sức mạnh quy tắc, như là một cái hố trời sinh ra, đem thiên mâu đều ép uốn lượn xuống. A, Viêm Lập Ngôn kêu thảm thiết, thân thể đều sụp nứt, kém chút bị nghiền thành thân thể. Hắn khủng hoảng, đây là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu, quả thực chính là bá chủ sức chiến đấu. Này, mọi người ngẩn người, khó mà tin nổi, Viêm Lập Ngôn được xưng có thể đối đầu vương giả kinh thế kỳ tài. Nhưng là hiện tại hắn ở cuồng tay không trên, như là một con kiến, dĩ nhiên không có sức chống cự. Một bàn tay mở rộng đi ra, thẩm thấu khí thế, để Viêm Lập Ngôn đều sụi ngã xuống đất. Hắn run rẩy, bị đạo lăng bắt giữ, mi tâm của hắn bị điểm nát, nguyên thần bị câu đi ra. Đạo lăng trực tiếp bắt đầu su hồn, cố nhiên nguyên thần của hắn có một ít cấm chỉ, bất quá đạo lăng vẫn là có thể sưu tầm đến một ít vụn vặt ký ức. Đạo lăng có chút giật mình, hắn được một cái tin, những người này đến từ chính tiên hỏa vực. Tìm tòi xong xuôi, đạo lăng trầm mặc, chưa từng tìm được Viêm Mộng Vũ tâm tích, bởi vì trong trí nhớ của hắn có một ít đáng sợ cấm chỉ, chính là phòng ngừa có người hiểu rõ hắn toàn bộ ký ức. Giết cái này cuồng đồ, ngàn vạn không thể để cho hắn đào tẩu. Giết, mở ra đại sát trận, đánh gục hắn. Ngay ở đạo lăng trầm mặc thời điểm, cổ thành triệt để bạo phát, đếm không hết đại sát trận đồng loạt thức tỉnh, ngang trời vận chuyển, phóng xạ ra mãnh liệt chùm sáng, chói lọi một vực, 1 triệu dặm cương vực đều ở rung động. Hỏa tộc phát điên, trực tiếp mở ra đại sát trận, muốn lấy gốc gác đánh giết đạo lăng. Chủ yếu là hắn dĩ nhiên trấn áp Viêm Lập Ngôn, như không phải là không thể đem hắn cứu ra, sợ là Viêm Hồng sẽ giận lây bọn họ. Sát trận cố nhiên trấn thủ chính là cổ thành, nhưng là ngoại phóng sát quang cũng quả thực là khiếp người. Thiên ti vạn lũ sát khí bộc phát ra, hóa thành sát khí dông lũ, quyển tịch hướng về đạo lăng. Rên, đạo lăng lạch rên một tiếng, hắn không ở bình tĩnh, trong con ngươi sát khí ngút trời. Đây là khủng bố như vậy, sát niệm đang thức tỉnh. Một tôn thần ma mang theo thông thiên lửa giận, hắn ở xuất hành, một bước bước ra, vô thượng sức mạnh quy tắc lan tràn. Đây là vạn ngàn đại đạo ở vận chuyển, thúc đẩy chư thiên tinh thần chi lực, quét ngang hướng về cổ thành. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, cuồng đồ lấy sức lực của một người, đẩy toàn bộ cổ thành đều ở run lên. Hắn ở cất bước, như là một cái người khổng lồ ở xuất hành, một bước tiếp một bước, đi hướng cổ thành. Hết chương.